Sói Vương bất bại, chương 79, 5 năm không gặp, vẫn khỏe chứ? Gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, những tên vệ sĩ gàn Tiêu Nhất Thiên với Trương Phi Long nhất lao đến. Chen vào giữa Trương Phi Long với Tiêu Nhất Thiên. Một hai ba tên, bọn vệ sĩ cũng không ngốc. Bọn họ lúc nãy vừa nhìn thấy cảnh tượng kinh dị Tiêu Nhất Thiên đánh bay 4 người trong phút chỗ. Vì cách xa, nhìn không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Không biết Tiêu Nhất Thiên làm thế nào. Nhưng không chút nghi ngờ Tiêu Nhất Thiên là một cao thủ. Đơn đả độc đấu chỉ bị Tiêu Nhất Thiên đánh cho mà thôi. Cho nên bọn họ sau khi bảo vệ Trương Phi Long, không lập tức xông lên đánh Tiêu Nhất Thiên cùng Trương Phi Long liên tục lùi lại cho đến khi tất cả vệ sĩ có mặt. Tổng cộng có khoảng 30 người. Lúc nãy Tiêu Nhất Thiên mới đánh ngã 4 người trong phút chốc. Vẫn còn hơn 20 người. Lên cho tao, bị một đám vệ sĩ cao to vây ở giữa. Sợ hãi trong lòng Trương Phi Long đột nhiên giảm bớt một chút. Tự tin tăng lên một chút. Vì vậy vung tay lên. Hung tợn nói, giết hắn, ông đây hôm nay phải lấy mạng hắn. Hạ lệnh xuống, 20 mấy tên vệ sĩ xông lên như một bầy sói. Trong nháy mắt bao vây lấy Tiêu Nhất Thiên, nắm đấm như viên đạn, chân như những mũi tên loạn, không theo quy luật nào cả, lao thẳng vào Tiêu Nhất Thiên. Đây là lợi ích của việc nhiều người. Mỗi người một đấm, một đá là đủ để chặn tất cả các đường lui của mày. Dù mày có nhanh đến đâu, có thể đỡ được 3 cú đấm 5 cú đấm, lẽ nào còn có thể đỡ được 18 cú đấm sao? Người bình thường chắc chắn là không. Đáng tiếc, Tiêu Nhất Thiên không phải là người bình thường. Trong 5 năm qua tắm máu giết trận, mỗi cuộc chiến đấu Tiêu Nhất Thiên trải qua, dường như đều là đánh cả đám đông. Chiến trận ngàn vạn người, dừng súng mưa đạn, bị một đám kẻ thù vây đánh là chuyện thường. Chẳng khác nào bữa cơm của nhà bình thường, đó mới chính là chiến trường thật sự, liều mạng, từng kẻ thù ác liệt. So sánh như thế thì đám vệ sĩ trước mặt này chẳng khác nào đám trẻ 3 tuổi bướng bỉnh. Vốn không chịu được một đòn, cút, trong đám người đột nhiên vang lên một tiếng hét, ngay sau đó là một luồng sức mạnh băng giá bùng lên phút chốc ám kình lại lần nữa phóng ra. Lấy Tiêu Nhất Thiên làm trung tâm. Giống như một quả bom hạng nặng được kích nổ, với một làn sóng xung kích dữ dội bắn ra bốn phía. Bùm bùm bùm bùm, ngay sau đó, một cảnh tượng còn khó tin hơn xuất hiện. 20 vệ sĩ vây quanh Tiêu Nhất Thiên. Tiêu Nhất Thiên nhìn như lâm vào đường cùng, thành ba ba trong giỏ, nhưng trong cơn giận chỉ hét một tiếng. Các vệ sĩ đó đều ào ào bay lộn ngược, bắn ra bốn phương tám hướng. Như tiên nữ giải hoa, khiến người ta chói mắt, đứng cách đó 10 mét, Trương Phi Long nhìn thấy chân thực nhất, cảnh tượng giống như ảnh hưởng của một vụ nổ bom. Trong tích tắc, hơn 20 người bị nổ tung, một số va vào bức tường đối diện, liệt nửa người, một số khác ngã xuống bể bơi chìm xuống đáy. Vài người khác bay ngược về phía Trương Phi Long, trong nháy mắt rơi xuống trước mặt hắn. Ngất xỉu tại chỗ, Sói Vương bất bại, Trương Phi Long điên cuồng nuốt nước miếng, cảm thấy nước miếng gần như không đủ, miệng khô khốc, da đầu tê dại, điều này, tên này thật sự là người sao? Người, sao có thể kinh khủng như vậy? Trương Phi Long trước đây chỉ thấy những cảnh như vậy trong phim. Truyền hình, vốn không thể là chuyện con người có thể làm được. Chúa ơi, tôi hoa mắt rồi sao? Tôi rốt cuộc đã thấy gì? Vừa rồi Tiêu Nhất Thiên làm cho 4 người chấn động trong nháy mắt. Trương Phi Long chỉ nghĩ động tác của Tiêu Triển nhanh đến mức không thể nhìn rõ. Nhưng hiện tại, trong nháy mắt có hơn 20 người bay tới. Tuyệt đối không phải chỉ bằng tốc độ. Dường như đối với Tiêu Nhất Thiên mà nói, 4 người hay 40 người vây quanh anh đều giống nhau. Chiến thần nổi giận, mảnh giáp cũng không giữ. 7-8 tên vệ sĩ giống như bánh bao, bay xuống bể bơi làm cho các người đẹp trong bể bơi hoảng sợ. Đột nhiên vang lên những tiếng hét xuyên, tai, Long Tử Phi, có chuyện gì vậy? Lưu Tử Phi ôm hai người đẹp, nhận ra có gì đó không ổn, từ đáy bể trồi lên, ngước mắt lên nhìn, lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ. Cái này, Lưu Tử Phi đâu còn tâm trí nào trả lời câu hỏi. Trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ mãnh liệt, đó là chạy. Trong tình cảnh này, ai không chạy là kẻ ngu ngốc. Muốn chạy, nhưng mà, ngay khi Trương Phi Long quay người lại, Tiêu Nhất Thiên hừ lạnh một tiếng rồi di chuyển bước chân. Cả người đột nhiên hóa thành một luồng ánh sáng lao thẳng về phía Trương Phi Long. Cách 10 mét, trong nháy mắt, giống như dịch chuyển tức thời. Ngay sau khi Trương Phi Long quay lại, thì đầu vừa đập vào ngực của Tiêu Nhất Thiên. Cơ ngực của Tiêu Nhất Thiên cứng như sắt, khiến Trương Phi Long có ảo giác va vào tường. Hét lên một tiếng, ngã xuống đất, giờ mới muốn chạy, cậu chủ Trương không nghĩ đã muộn sao? Tiêu Nhất Thiên cúi đầu nhìn Trương Phi Long đang khiếp sợ. Ánh mắt, lãnh đạm, như đang khinh bỉ một con kiến. Anh ta ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Tiêu Nhất Thiên. Trương Phi Long, giống như rơi vào động băng. Tiêu, anh Tiêu, toàn thân run rẩy, Trương Phi Long nhịn muốn đi tiểu tại chỗ. Căng ra đầu nói, tôi với anh trước không có oán. Sao không có thù, sao lại muốn đuổi cùng giết tận. Vừa rồi là tôi có mắt không tròng. Xin lỗi anh, tôi xin lỗi anh, muốn làm gì, anh cứ nói, chỉ cần tôi có thể làm, tôi liền làm hết, bất kể là ai bảo anh đến đối phó tôi, cho anh bao nhiêu tiền, tôi đều có, thể trả giá gấp đôi, không gấp 10, gấp 10 lần giá, chỉ cần anh giơ cao đánh khẽ, tha cho tôi lần này. Người dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Đối mặt với sức mạnh tuyệt đối, Trương Phi Long bình thường là một trong ba cậu chủ vàng hống hách cũng chỉ có thể ngoan ngoãn xin tha. Nhưng thật sự có thể tha sao? Sói vương bất bại, ngày trước không oán, ngày sau không thù, ha ha, 5 năm trước, mẹ anh Đỗ Thanh Trúc chết trong tủi nhục, cả nhà ba người Đỗ Trọng Hùng nhà tan người mất, truyền thông Sơn Trúc với tài sản Đỗ Thị bị đoạt lấy. 5 năm qua, bà ngoại Đỗ Tuyết Mai với ông ngoại Đỗ Thiết Sơn sống cuộc sống khó khăn. Dù phải bán rau kiếm sống nhưng những tên khốn của ba gia tộc lớn vẫn không tha cho hai người già. Để tên tóc vàng không ngừng tìm họ gây sự. Nếu cái này cũng gọi là không oán không thù, thế trên đời này hận là cái gì? Tiêu Nhất Thiên không có nói với Trương Phi Long những thù hận này. Mà hỏi. Sáng nay chúng mày có phái người đi nhà bắt cóc một bé gái 4 tuổi? Không, hỏi tung tích của Tô An Nhiên lúc này là ưu tiên hàng đầu. Bé gái, Trương Phi Long sửng sốt, hắn lắc đầu nguầy nguậy. Không, tuyệt đối không được, ba tôi hôm qua đặc biệt dặn tôi rằng gần đây tiếng gió mạnh. Không an toàn, không cho tôi tùy tiện ra ngoài cho nên tôi buổi sáng luôn ở nhà. Trương Phong Lâm, trong lòng Tiêu Nhất Thiên khẽ động, nhìn vẻ mặt của Trương Phi Long, không giống như nói dối, nhưng lời nói của Trương Phi Long lại vô tình tiết lộ một thông điệp vô cùng quan trọng. Trương Phong Lâm đã nhận ra sự nguy hiểm gì, xem ra thân phận của mình quả thực đã bị lộ rồi. Những lời dặn dò của Trương Long Lâm với Trương Phi Long. Lại thêm Trần Nhân Trung với Trần Thiếu Huy hôm qua nhanh chóng rời khỏi thành. Phố Hải Phòng tất cả đã chứng minh điều này. Việc để lộ thân phận của Tiêu Nhất Thiên cũng làm tăng thêm nghi ngờ ba gia tộc lớn phái người đến bắt cóc Tô An Nhiên. Ngoài sáng biết Tiêu Nhất Thiên ra tù, sẽ điên cuồng bắt đầu báo thù bọn chúng. Bọn chúng tuyệt đối sẽ không ngồi yên chờ chết. Điều duy nhất khiến Tiêu Nhất Thiên không hiểu là tại sao bọn họ lại chọn xa bỏ gần. Không đi bắt cóc Đỗ Tuyết Mai với Đỗ Thiết Sơn, lại chọn chúng Tô, An Nhiên, cởi chuồng phải có người tháo chuông. Suy nghĩ của Tiêu Nhất Thiên như điện, anh nghĩ mình cũng không đoán ra được nên cũng không nghĩ chỉ vào di động của Trương Phi Long nói. Gọi điện thoại cho bố mày. Há, Trương Phi Long lại sửng sốt, gọi bố mình, hắn không sợ mình tố cáo hắn, để bố mình đưa người đến, đừng nói nhảm nữa, gọi đi. Tiêu Nhất Thiên nhấc chân đạp mạnh vào ngực Trương Phi Long. Được, tôi gọi ngay, Trương Phi Long đâu dám do dự. Lập tức đôi tay run rẩy lấy điện thoại bấm số của Trương Phong Lâm. Một lúc sau điện thoại được kết nối, Giọng nói rất xấu xa của một người đàn ông truyền ra. Thằng nhóc, lại chạy đi đâu vậy? Không phải nói với con rồi. Ngoan ngoãn ở nhà, không thể tùy tiện ra ngoài sao? Bố, con, Trương Phi Long vừa định nói. Tiêu Nhất Thiên đột nhiên cúi xuống, đưa tay ra, giật lấy điện thoại đưa vào tai. Lạnh lùng nói, gia chủ Trương phải không? 5 năm không gặp, vẫn khỏe chứ, cách Trương.